lấy nhầm tổng tài, lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 1435, góc truyện audio.com, Thẩm Mạch cười tủm tỉm bổ sung thêm nhát dao, thời gian mà cha quy định là 1 phút xử hết tất cả mọi người a. Hạ Thẩm Châu tuyệt vọng mà lắc đầu, các cậu a, biểu cảm của những bạn học khác trong cả lớp đều là trình thể mà há to mồm trừng to mắt một vẻ mặt khó có thể tin. Ngô Vũ Mặc cũng là một vẻ mặt không thể tin được. Hạ Thẩm Châu là chỉ có một người a. Trịnh Khắc Kỳ ở trong trường học lâu như vậy, bên người có không ít bạn bè không tốt, chỉ cần hắn chào hỏi một tiếng, nhất định sẽ có không ít người qua đây giúp đỡ đấy. Nói như vậy, Hạ Thẩm Châu là toàn thân trở lui như thế nào đấy? Hạ Thẩm Châu thong dong ở chỗ ngồi của mình ngồi xuống, đối với Ngô Vũ Mặc nói. Rất kinh ngạc sao? Ngô Vũ Mặc mở to hai mắt gật gật đầu, quả thực là kinh ngạc đến lạ thường được không nào? Ừ, vậy một lát sẽ nói cho em biết. Nên lên lớp rồi, Hạ Thẩm Châu nhẹ nhàng cười cười cầm lên sách giáo khoa. Quả nhiên, trong chốc lát thời gian thì tiếng chuông vào học đã vang lên. Trong tiết học này, Ngô Vũ Mặc một chút tâm tư cũng không có rồi, trong đầu đều là Hạ Thẩm Châu toàn thân trở lui như thế nào đấy. Cuối cùng đã tới giữa trưa, Ngô Vũ Mặc cuối cùng cũng nhịn không được nữa, mở miệng hỏi. Anh làm sao toàn thân trở lui vậy? Chính là đơn giản đối phó dọn dẹp mọi thứ như thế đấy, sau đó thì trở lại rồi à. Hạ Thẩm Châu cười tủm tỉm mà nói, đi thôi, nên đi ăn cơm trưa rồi. Buổi chiều không phải còn phải cùng người của trường Hồng Nghệ bàn bạc chi tiết cụ thể của lễ hội trường học sao? Thời gian đến ngày lễ hội trường học là không còn bao nhiêu ngày nữa rồi, em sẽ trở nên càng ngày càng bận rộn đấy. À, Ngô Vũ Mặc thì như vậy bị Hạ Thẩm Châu đẩy ra ngoài phòng học. Vừa đến bên ngoài phòng học Trịnh Khắc Kỳ thì như vậy một vẻ mặt hung ác nham hiểm đứng ở trên hành lang, nhìn lấy bọn họ. Khóe miệng của Hạ Thẩm Châu nhếch lên. Sao, còn đánh chưa đủ sao? Ánh mắt của Trịnh Khắc Kỳ lóe lên một cái, mới quẳng xuống một câu lời nói tàn nhẫn. Hạ Thẩm Châu, chúng ta chờ xem. Hừ, nói xong câu nói đó, Trịnh Khắc Kỳ xoay người liền rời đi rồi. Ngô Vũ Mặc còn muốn truy vấn, Hạ Thẩm Châu nhưng lại mở miệng nói. Em bây giờ vẫn là nên suy nghĩ, đêm nay về nhà là làm sao cùng người trong nhà nói rõ chuyện này. Ánh mắt của Ngô Vũ Mặc tối xuống trước, sau đó liền kiên định ngẩng đầu lên nói. Em sẽ cùng người ở trong nhà nói rõ ràng đấy. Em đời này nhất định sẽ không hối hận với lựa chọn của em. Hạ Thẩm Châu nhẹ nhàng mà cười cười, đưa tay sờ sờ đỉnh đầu của Ngô Vũ Mặc nói. Đợi đến ngày lễ hội trường học anh sẽ nói rõ với em đấy. Nói rõ gì? Ngô Vũ Mặc kinh ngạc mà nhìn lấy Hạ Thẩm Châu. Đến lúc đó thì em sẽ biết. Hạ Thẩm Châu khẽ cười mà nói. Lễ hội trường học sẽ đến mấy người nhân vật lớn. Em nhất định là cũng nghe nói, lễ hội trường học vào năm nay sở dĩ là hai trường học kết hợp tổ chức không chỉ là vì ăn mừng tình hữu nghị của hai trường, càng là vì tuyển chọn một số người tài. Tuy rằng anh không thể cho em ra nước ngoài du học nhưng mà có lẽ sẽ cho em lựa chọn tốt hơn. Hiện tại thì tạm thời giữ bí mật, sau này thì em cái gì cũng biết đấy. Ngô Vũ Mặc nghe hiểu được lơ mơ, hoàn toàn không hiểu được Hạ Thẩm Châu đang nói cái gì. Vi Vi từ trong phòng học đi ra, vừa cười vừa nói, đúng vậy à, đến lúc đó thì cậu sẽ biết. Thời gian từ đấy đến lễ hội, góc truyện audio.com, trường học cũng không có mấy ngày, mọi thứ bí ẩn cũng sẽ vào ngày đó mà hoàn toàn công bố. Chỉ là đến lúc đó nếu như cậu còn có thể không phụ tâm nguyện, như vậy, bạn Ngô Vũ Mặc chúc mừng cậu, đã trúng độc đắc rồi. À, tại sao các cậu nói chuyện, tớ càng ngày càng nghe không hiểu nữa rồi. Cái gì không phụ tâm nguyện, cái gì đã trúng độc đắc. Tớ bây giờ ở đâu có tâm tư mua vé số A. Tớ chỉ muốn nhanh chóng làm xong hoạt động của lễ hội trường học vào năm nay thôi, sau đó cố gắng thuyết phục lấy người trong nhà của tớ thừa nhận quan điểm cuộc sống của tớ, tớ đã thỏa mãn rồi. Farina cũng đi ra, nói, yên tâm, chỉ cần cậu làm tốt lễ hội trường học của lần này, mẹ của cậu nhất định sẽ thừa nhận quan điểm của cậu đấy. Làm thật tốt cậu sẽ có phúc khí đấy. Ngô Vũ Mặc càng ngày càng cảm thấy kỳ lạ, những bọn này nói chuyện sao đều lạ lạ đấy nhỉ. Được rồi, không nói thì thôi, dù sao vào ngày lễ hội trường học thì sẽ biết. Ngô Vũ Mặc cũng không đi nghĩ những thứ này nữa. Giữa trưa lúc ăn cơm, người trong nhà quả nhiên là gọi điện thoại tới, chất vấn Ngô Vũ Mặc tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Ngô Vũ Mặc ôm lấy điện thoại vô cùng bình tĩnh mà trả lời. Con đã quyết định sau này dựa vào tiền tích lũy mà trả tiền đặt cọc trong mua trả góp rồi. Nếu như mua không nổi, vậy thì thuê nhà ở cả đời thôi. Bởi vì những lời nói này của Ngô Vũ Mặc, mẹ của Ngô Vũ Mặc mới hung hăng quẳng điện thoại xuống. Đến buổi tối lúc tan học Ngô Vũ Mặc về đến nhà, lại phát hiện mẹ không ở nhà, chỉ có một mình cha ở đằng kia đang yên lặng hút thuốc. Ba, mẹ của con đâu? Ngô Vũ Mặc đặt cặp xuống hỏi. Về nhà mẹ rồi, cha của Ngô Vũ Mặc rầu rĩ mà trả lời. Con lúc trưa đã cùng với mẹ của con nói cái gì rồi? Đem mẹ của con chọc tức đến thành nông nổi này. Ngô Vũ Mặc chậm rãi ngồi ở trước mặt cha, mở miệng nói. Ba, năm đó ba vắt óc tìm kế đem mẹ của con cưới về, vì sao còn không quý trọng? Ngón tay của cha Ngô Vũ Mặc nhẹ nhàng run rẩy một cái, ánh mắt lập lòe, tránh né câu hỏi của Ngô Vũ Mặc. Con nít con lứa thì đừng nghe ngóng vớ vẩn. Vậy ba cũng cảm thấy con nên cùng Trịnh Khắc Kỳ đến với nhau, mà không phải tìm một thằng nghèo đúng không? Ngô Vũ Mặc mở miệng hỏi. Ừ, mẹ của con cũng là vì con tốt. Cha của Ngô Vũ Mặc trả lời nói. Năm đó lúc mẹ kiên trì muốn cùng với ba ở với nhau, bà ngoại ông ngoại đều là phản đối đấy, ba tại sao không nói sự lựa chọn của mẹ là đúng đấy? Ngô Vũ Mặc hỏi ngược lại, cũng thế, lập trường không giống, kết luận cũng không giống. Ba, cha của Vũ Mặc một vẻ mặt áy náy, ba năm đó tuổi trẻ hừng hực luôn là bị đám bạn bè lừa bịp cho nên mới đối với mẹ của con ra tay đấy. Ba đã biết sai rồi, ba thật sự rất quan tâm đến mẹ của con đấy. Con xem, qua nhiều năm như vậy rồi, ba vẫn luôn đang cố gắng đền bù lấy. Vũ Mặc con thì đi cùng mẹ con thừa nhận lỗi đi, mời mẹ của con trở về đi. Gia đình này của chúng ta, không thể cứ như vậy mà giải tán đấy. Vì vậy, ba là vì dỗ dành mẹ vui mừng, cũng đồng ý con cùng Trịnh Khắc Kỳ đến với nhau sao? Ngô Vũ Mặc kiên trì hỏi rõ ràng vấn đề này. Chúng tôi đều là vì muốn con tốt. Cha của Ngô Vũ Mặc lặng im một hồi, trả lời nói. Ngô Vũ Mặc thở dài một tiếng, nói, con đã hiểu rồi, con gần đây phải bận chuyện của lễ hội trường học buổi tối sẽ về rất khuya. Để bảo đảm an toàn, con đã cùng trường học xin tạm thời. Góc truyện audio.com, ở ký túc xá rồi, con thu dọn mấy bộ quần áo thì đi ở ký túc xá tạm thời của trường học rồi. Ba thì đi đem mẹ đón về đi, mẹ không nhìn thấy con thì sẽ không tức giận đấy. Nói xong, Ngô Vũ Mặc đứng dậy thì trở vào phòng, tìm ra ba lô, thu dọn hai bộ quần áo, mang theo ba lô thì xoay người đi ra khỏi cửa rồi. Con, đứa con này, cha Ngô Vũ Mặc cũng không ngờ tới tính tình của con gái mình lại bướng bỉnh như vậy, nhịn không được thở dài một tiếng, quay người cũng đi ra cửa đi đón vợ rồi. Ngô Vũ Mặc vừa ra khỏi cư xá, liền nhìn thấy Trịnh Khắc Kỳ đang đứng ở cửa ra vào của cư xá cứ như vậy nhìn lấy mình. Cậu tới đây làm cái gì? Ngô Vũ Mặc mở miệng nói. Sau này đừng tới nữa, tớ đã cùng người ở trong nhà nói rõ rồi. Giữa chúng ta, không thể nào đấy. Cách Trương.